Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1143, bảo tàng địa điểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Ngọa Tàu, Boss lại rất biết nói chuyện, thông minh này không khỏi cũng quá cao a, chỉ số thông minh cao. Trưởng thành lông ngực như vậy, chỉ số thông minh liền cao không đi nơi nào. Như thế nào cảm giác gia hỏa này như là tại nghẹn đại chiêu. Đều nhanh chóng xuất thủ cắt đứt nó. Mọi người thấy này tượng surfing bộ mặt tức giận, cảm giác có chút không ổn, theo bản năng tăng nhanh tần suất công kích, liền ngay cả chiến sĩ người chơi cũng đều hung hãn không sợ chết xông tới, tình cảnh một lần lâm vào hỗn loạn bên trong. Sát, đối mặt này phô thiên cái địa thế công, Boss hai mắt hồng mang lóe lên, đếm không hết dài mảnh băng bó bay múa đầy trời, ở giữa không trung nhanh chóng mở rộng quấn quanh, hình thành một cái cầu hình lĩnh vực đem hộ ở trong mặt. Sở hữu đánh úp lại ma pháp đạn mũi tên tại va chạm vào khỏa thi bố nháy mắt trong chớp mắt hóa thành bọt nước, liền bạo tạc hiệu quả cũng không có xuất hiện, liền ngay cả những vọt tới đó phía trước các chiến sĩ, vô luận như thế nào bổ chém, cũng không thể đột phá này đạo nhìn như nhu nhược lĩnh vực phòng hộ, này máy động phát tình huống phát sinh, sâu sắc vượt ra các người chơi dự kiến, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Bởi vậy không khó nhìn ra, này Boss không phải là đồng dạng cường đại, phẩm giai tuyệt đối ở bên trên ám kim. Chết chết, tưởng surfing tức giận gào thét lên tiếng, hai mắt gần như phóng hỏa quai hàm đều kéo căng chặt chẽ, đẩy ra bên người súng lại tới chiến sĩ người chơi, ra tốc xông về phía đám này đáng giận nhân loại người xâm nhập. Siêu siêu siêu, từng mảnh bạch sắc băng bó tật bắn, ngăn cản ở phía trước thuẫn chiến người chơi tránh cũng không thể tránh, liền phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị cuốn quanh buộc chặt thành bánh chưng, đem mấy người kia hung hăng vung đến trên vách tường, vì tiến công của nó mở ra một cái lối đi. Không tốt, mục tiêu của nó có thể là pháp sư. Đái Huyền nhìn đến đây, đâu còn phản ứng không kịp, nhanh chóng chỉ huy pháp sư đội ngũ lui về phía sau, thuẫn chiến trên đỉnh, hắn cũng không tin kia buộc chặt kỹ năng hội không có thời gian cooldown, vẫn không quên để cho chiến sĩ đội ngũ vây công mình sư tử của nó, tranh thủ đem này lĩnh vực bắn cho phá. Đáng giận, lúc này tượng surfing lộ ra phiền chán tâm tình, cảm giác như là một đám con ruồi tại bên tai bay tới bay lui, đáng ghét vô cùng. Đối với cái này, nó trực tiếp triệu hoán ra đếm không hết mộc chính là hàng loạt tử linh, cùng bọn này người chơi so sánh, tại số lượng thượng vững vàng địa chiếm cứ thượng phong, về phần những cái này tiểu quái thực lực vậy không nhất định. Má quá hèn hạ, lại triệu hoán thủ hạ, người anh em, người nói lời này, lương tâm không đau sao? Chúng ta nhiều người như vậy đối phó nhân ra một cách triệu hoán trợ thủ không nhiều bình thường sao? Này không đồng nhất, chúng ta là người chơi, hắn là boss, trời sinh chính là bị chúng ta làm thịt mệnh. Lão thiết này logic không có mau bệnh, các ngươi mau nhìn, quả nhiên có mộc chính là chó. Ha ha, nhền nhện cũng có, ta đã nói rồi, những tiểu đó quan tài chính là cho chúng nó dùng đấy. Những cái này cổ nhân như thế nào thích dùng những cái này động vật chôn cùng. Thật là chuyện lạ, quản nhiều như vậy làm gì vậy, nhanh giết đi. Góc truyện audio.com. Các người chơi tại nhìn thấy này nhiều loại mummy cảm giác mới lạ vô cùng, tại chém giết trong quá trình, cái gì chiến thuật trận thế, hướng phía bên người mummy trực tiếp khai mở giết, tất cả cảnh tượng loạn thành một bầy. Đái Huyền mắt lạnh nhìn chăm chú vào hỗn loạn chiến trường, bởi vì địa hình hạn chế quá lớn, mà địch ta hai bên số lượng lại quá nhiều, cho hắn một loại không có đường nào cảm giác, dứt khoát trực tiếp mặc kệ phát triển. Lần này hắn mang đến trị liệu sư rất nhiều, tại thương vong phương diện có thể ngăn chặn đến thấp nhất, đây cũng là lòng tin của hắn chỗ. Khói thuốc súng tràn ngập, tiếng kêu chấn thiên, tất cả kim tự tháp lâm vào khẩn trương và thảm thiết bên trong bầu không khí. Tượng surfing thực lực quá mức cường hãn, vừa lên tới triển khai liền điên cuồng tàn sát, thuẫn chiến nhóm căn bản không ngăn cản được như thế thế công, chỉ có thể thay nhau ra trận, lại cũng khó tránh khỏi xuất hiện thương vong, có thể thực hiện cuối cùng thắng lợi, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống lấy. Tất cả mọi người mong đợi boss lĩnh vực tiêu thất, chỉ có như vậy, tài năng vãn hồi bây giờ tình thế xấu, mới có hy vọng chiến thắng. Có thể làm bọn hắn cảm thấy phiền muộn chính là những cái này tiểu quái tuy nói thực lực không mạnh, đã chết vẫn còn hồi phục sinh, dù cho mất đầu lâu, cũng có thể tiếp tục tham dự chiến đấu, đây càng là gia tăng lên khiêu chiến của bọn hắn độ khó. Các huynh đệ cố gắng lên, kiên trì đến cùng chính là thắng lợi, ta thật không tin ta nhiều người như vậy, liền ngăn không được những cái này mummy. Các người chơi cũng đều giết ra tâm huyết cùng bọn này mummy nhóm trực tiếp gạch lên, hồi phục sinh thế nào địa kia liền trực tiếp giết đến ngươi không thể phục sinh thôi. Kỳ quái, bên ngoài thanh âm gì như vậy nhao nhao, có người chơi tới. Tô Nhiên đang tại thăm dò kim tự tháp chỗ sâu trong có hay không cất giấu bảo tàng, không nghĩ tới nhưng theo hành lang bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, thanh âm tuy nói yếu ớt cũng không khó phân biệt ra chém giết lửa nóng trình độ, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tự nhủ. Hiện tại cái này chết tiệt linh sủng vật đào tốt như vậy tìm sao? Đầu tiên là ba hổ, tiếp theo là lông ngực, hiện tại lại tới một đám người chơi, cũng không biết là kia cái thế lực, khó trách Tô Nhiên sẽ như thế nghĩ. Không được, phải nắm chặt thời gian, không thể để cho đám người kia đoạt lấy trước. Trong lòng Tô Nhiên nhiều một tia nguy hiểm cảm giác, nếu như bị các người chơi đuổi theo, vậy mình đã có thể bị động. Thế nhưng là chờ hắn đi đến kim tự tháp phần cuối cũng không có thể phát hiện có cái gì dị thường xuất hiện, thậm chí ngay cả một con quái vật đều không có, nơi này yên tĩnh cùng hành lang bên trong tiếng đánh nhau hình thành hai cái cực đoan, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, này chỗ sâu trong hẳn sẽ có bảo tàng tồn tại, chung quy thiết trí cái kim tự tháp địa hình, không có khả năng để cho người chơi tay không mà về, nói cách khác ai còn xuất ra mạo hiểm như vậy. Nếu là không có bảo vật kích thích trả lại phí lực, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Có thể không luận Tô Nhiên như thế nào tìm kiếm, cũng không có thể tìm tới cơ quan chỗ cái cuốc đem tất cả vách tường mặt đất đào mấy lần, đều không làm nên chuyện gì. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. gocchuyenaudio.com Tô Nhiên không chút do dự dọc theo lai lịch đi trở về, ánh mắt trả lại chưa từ bỏ ý định bốn phía nhìn quét, chỉ hy vọng có thể tìm tới chính mình sở bỏ sót địa phương, cầm cơ quan mật thất cho tìm ra. Hành lang bên trong tiếng đánh nhau trở nên càng ngày càng rõ ràng, Tô Nhiên tâm tình cũng khó tránh khỏi nhiều vẻ lo lắng, đánh đáy lòng hy vọng đám người kia đừng xuất hiện, tiếp tục cùng quái vật tại kia yêu nhau đối với giết là được, hắn một chút cũng không ăn dấm. Nhưng vấn đề là thẳng đến Tô Nhiên đi đến kia hố sâu trước cũng không có thể phát hiện có cái gì dị thường, trên vách tường liền cái bích họa đều không có, trụi lùi vô cùng đơn điệu, điều này làm cho hắn thất vọng lắc đầu, liền buông tha ý niệm trong đầu đều sinh sôi xuất ra. Tượng surfing đâu này, Tô Nhiên này mới phát hiện, này tòa từ lòng đất chui đi ra tượng surfing đã sớm không thấy tung tích, trống trải hố sâu để cho hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh. Chẳng lẽ nói bảo tàng ở nơi này trong hầm, chỉ cần này tượng surfing không ở vậy dễ dàng. Tô Nhiên trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng, quyết định đi sông thượng một sông, nếu lại không có tìm được bảo tàng ảnh tử kia liền trực tiếp buông tha cho, thay vì ở chỗ này lãng phí thời gian này, còn không bằng lo cao về nhà ăn bữa cơm no. Khách chương.